Phong Thần Châu, chương 2860, thu phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại lục Vạn Thiên là từng khối chồng chất lên nhau, cũng không phải tất cả đại lục đều có bản nguyên đại lục, mà nếu ma tộc dưới lòng đất muốn thông qua thông đạo dưới lòng đất để đi lên trên thì nhất định phải có được bản nguyên đại lục. Đồng thời, chiến sĩ ma tộc có thực lực càng mạnh, chỗ dựa vào bản nguyên đại lục cũng nhất định phải càng mạnh, nếu không sẽ phải chịu sự bác bỏ của trời đất. Cho dù có lên trên thì cũng chỉ có một con đường chết, không cách nào sống sót. Đây cũng là lý do vì sao ma tộc dưới lòng đất sau bao nhiêu năm như vậy đều không thể đặt chân lên mặt đất. Ngay tại mấy năm trước, ngũ đại ma tộc nô lệ thuộc một chi của luyện ngục ma bị tiêu diệt hoàn toàn ở Cửu U đại lục, khiến cho luyện ngục ma cực kỳ bất mãn với thiên đế các. Mà hết thảy này đều có mối quan hệ chặt chẽ với người tên Tần Ninh ở trước mắt. Chỉ là Thiên Trường Nguyệt cũng không ngờ rằng Tần Ninh lúc đó lại thu phục bản nguyên đại lục. Một bản nguyên đại lục ẩn chứa khí bản nguyên sẽ mạnh mẽ cỡ nào chứ? Tần Ninh khi đó mới cảnh giới gì? Cảnh giới tam vị, làm sao có thể thu phục? Mà bây giờ Tần Ninh không những đã thu phục mà còn vận dụng hoàn toàn. Mọi chuyện đều có vẻ như không thể tưởng tượng nổi. Tuy nói Cửu U đại lục chỉ có thể được coi là đại lục cấp thấp, bản nguyên đại lục sinh ra cũng chỉ có thể nói là bản nguyên đại lục cấp thấp. Nhưng dù là cấp thấp thì cũng là có được khí bản nguyên do Cửu U đại lục tạo ra. Có thể nói, võ giả trên Cửu U đại lục càng mạnh thì sẽ phản lại cho Tần Ninh sức mạnh càng to lớn. Mà thực lực Tần Ninh càng mạnh thì cũng sẽ phản hồi lại cho Cửu U đại lục sức mạnh càng lớn. Phản hồi lẫn nhau, đây là ước mơ mà bao nhiêu người tha thiết. Thiên Trường Nguyệt từng nghe cha mình đề cập qua, một bản nguyên đại lục rất khó thu phục. Những bản nguyên đại lục kia đều có ngạo khí thuộc về mình. Thứ bọn chúng công nhận là thiên địa chứ không phải vạn tộc. Nếu lợi dụng thực lực mạnh mẽ để trấn áp đám bổn nguyên thì chúng cũng sẽ không khuất phục. Thà là tan đi trong trời đất còn hơn là chịu người nô lệ. Lấy cha hắn ta ở cảnh giới thiên nhân mạnh mẽ mà còn nói như vậy, Tần Ninh lại thu phục một bản nguyên đại lục. Cái tên này, Tần Ninh cười nhạo nói. Ngu dốt, đây gọi là dung hợp. Ta là Cửu U, Cửu U là ta. Cách chương.